Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3516, không bán rồi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng diện có chút xấu hổ Tô Hàn vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên, tác doanh rõ ràng cũng là sẽ không đứng tại hắn bên này câu nên, hắn hết sức thức thời ngậm miệng lại. Tác doanh nói, khụ khụ, cái kia, chúng ta đi trước Tử Vong Bộ xem một chút đi. Này hỗn loạn chi thành cũng không phải nơi ở lâu, làm xong về sau. Chúng ta liền lập tức rời đi. Người thật mua được, Hàn Vân Cúc nhìn về phía Tô Hàn. Chỉ cần đối phương nguyện ý bán, vậy cái này thượng đẳng tinh vực, liền không có ta mua không nổi đồ vật. Tô Hàn một mặt ngạo nghễ, hắn càng là như thế, cái kia Hàn Vân Cúc thì càng không tin. Này rõ ràng liền là khoác lác nói mỏ dáng vẻ. Người luôn luôn dạng này, lời nói dối dễ dàng tin tưởng, nói thật ngược lại liền không ai tin. Tô Hàn cũng chính là biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ một mực biểu hiện như thế cuồng vọng hung hăng càn quấy. Tử Vong Bộ, ngay tại giác đấu trường một bên, toàn bộ hỗn loạn chi thành bên trong, ngoại trừ Liễu Thị Thương Hội, Đồ Long cửa hàng nhỏ, cùng với Tinh Không Thương Hội bên ngoài, tựa hồ duy nhất còn tính là hoàn hảo kiến trúc, cũng chỉ còn lại có giác đấu trường cùng Tử Vong Bộ. Giác đấu trường rất lớn, đường kính tiếp gần trăm dặm, hiện ra hình vành khuyên chi thế. Đủ để dung nạp mấy chục vạn người tại đây bên trong ngồi xuống. Tử Vong Bộ, nói cung điện không giống như là cung điện, nói lầu các cũng không giống là lầu các, thành lập có chút vặn vẹo, từ bên ngoài nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Ba người tới Tử Vong Bộ trước đó, nơi đó không có cửa lớn, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tồn tại. Có một tên thân mang áo da màu đen, cách ăn mặc cực kỳ yêu dị nữ tử đứng ở bên trong. Nàng lớn lên cũng không tốt, lại là nùng trang diễm mạt, khóe mắt mà còn điêu khắc có chút hoa văn, càng là có hai cái thật nhỏ tinh châu, đeo ở hai chỉ trên lỗ tai. Có việc, nàng nhìn xéo Tô Hàn ba người liếc mắt, tác doanh đi ra phía trước, nói, nghe nói nơi này, có linh hồn dây chuyền bán ra. Không có, nữ tử nói, không có, tác doanh nhướng mày, đây là ý gì, hiện tại giống như còn chưa tới linh hồn dây chuyền bán ra thời gian A. Người liền linh hồn dây chuyền bán ra thời gian đều biết. Xem ra là có chút thân phận đó a. Nữ tử kia cười gằn âm thanh, lại nói. Không phải là bị người khác cho mua đi. Giác đấu trường tạm thời an bài, đem linh hồn dây chuyền xem như quyết đấu ban thưởng, cho nên sẽ không lại tiến hành mua bán. Cái gì? Tác doanh lông mày cau chặt. Hắn cùng Tô Hàn hai cái, ngàn dặm xa xôi đi vào hỗn loạn chi thành, chính là vì linh hồn này dây chuyền. Cái kia Hàn Vân Cúc, càng bị hắn theo thất cấp khu tìm đến, chỉ để lại nàng một kinh nghi. Có thể giác đấu trường, lại là không bán rồi. Có lửa giận, theo tác doanh trong lòng bắt đầu bốc lên. Tính cách của hắn liền là như thế, một lời không hợp, sát lục trùng thiên. Sư Tôn, Tô Hàn thấy thần sắc hắn càng ngày càng băng lãnh, lúc này truyền âm nói. Nơi này là hỗn loạn chi thành, ngài vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Tác doanh cho dù là Vân Vương Phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, có thể người nơi này, sợ là quan tâm thân phận của hắn người, rất rất ít. Tác doanh rõ ràng cũng là biết rõ điểm này, hắn hít một hơi thật sâu. Lúc nào quyết đấu, liền hai năm này, nữ tử kia nhìn một chút tác doanh, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người che đậy sao trời, ta nhìn không ra tu vi của ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, trong hai năm này. Giác đấu trường bên trong chỗ cử hành quyết đấu, đều tại chân thần cảnh, cùng với chân thần cảnh trở xuống, cao nhất không được vượt qua đỉnh phong chân thần cảnh, sợ là dùng tu vi của ngươi, quá sức có thể tham gia. Thao, đây là cái gì cầu thí quy định, tác doanh nhịn không được, tức giận mắng lên. Tu vi của hắn, vượt xa chân thần cảnh, nói cách khác, cái kia linh hồn dây chuyền, đã không có duyên với hắn rồi. Vị đại nhân này, nữ tử kia nhìn tác doanh. Ngươi khả năng thân phận không thấp, nhưng khuyên ngươi một câu, nơi này là hỗn loạn chi thành, không có người để ý thân phận của ngươi, cho nên ngươi nói chuyện thời điểm, tốt nhất vẫn là chú ý ngôn từ. Ngươi dám uy hiếp ta, tác doanh trong mắt sông hỏa, đây chính là hắn tính tình, không có chuyện thời điểm, giống như là một cái người hiền lành. Một khi tức giận, châu chín con đều kéo không trở lại. Được rồi, Hàn Vân Cúc kéo một thoáng tác doanh quần áo. Không phải liền là một sợi dây chuyền nha, kỳ thật ta cũng không cỡ nào hiếm có, nếu mua không được, quên đi, Ngược lại Thiên Huyền Đại Sư về sau sẽ còn tiếp tục luyện chế, đến lúc đó có thích hợp, ngươi lại mua một đầu cho ta chính là. Khó mà làm được, Tác Doanh cả giận nói, đây không phải vòng cổ vấn đề, hỗn loạn chi thành cuồng vọng trình độ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta, ta nhất định phải giáo huấn bọn hắn một thoáng. Ngươi giáo huấn đúng không? Hàn Vân Cúc im lặng nói, liền Vân Vương Phủ cũng không nguyện ý quản hỗn loạn chi thành sự tình, chỉ bằng một mình ngươi, lấy cái gì để giáo huấn? Sửa đổi một chút ngươi tính xấu có được hay không? Ta, đi, Tác Doanh còn muốn nói thêm cái gì? Hàn Vân Cúc lại là vẻ mặt giận dữ, bỗng nhiên cắt ngang. Nổi giận ở trong Tác Doanh, giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ một dạng, hết thảy lửa giận, trong nháy mắt tan biến. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Hắn nói thầm lấy, ta nói đi, ngươi có phải hay không không có lỗ tai dài? Cần phải lão nương ra tay giáo huấn ngươi, ngươi mới hài lòng. Hàn Vân Cúc hai tay chống nạnh, một màn này, xem Tô Hàn trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Tác đại nhân bực này nhân vật, thế mà cũng sẽ ở một nữ nhân trước mặt, sợ hãi rụt rè. Đi thôi, trở về. Hàn Vân Cúc tức giận, Tác Doanh bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Chờ một chút, đúng lúc này, Tô Hàn lại mở miệng. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía nữ tử yêu diễm này, cười nói. Xin hỏi vị cô nương này, thắng nhiều ít chàng, mới có thể tu được đến đầu kia linh hồn dây chuyền a, 1000 chàng. Nữ tử cũng không có bởi vì Tô Hàn ngự khí, từ đó thái độ hòa hoãn, vẫn như cũ như vậy đạm mạc. 1000 chàng, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, lại hỏi, mỗi ngày sân quyết đấu số, có hạn chế sao? Không có, nữ tử nói, chỉ cần có người nguyện ý ra tay, vậy ngươi tùy thời đều có thể ra sân, nhìn ngươi thái độ vẫn tính còn có thể, ta nhắc lại ngươi một câu, quyết đấu ban thường, không chỉ có riêng là cái kia linh hồn dây chuyền, còn có lượng lớn đan dược, dược liệu, thậm chí là bí thuật, công pháp loại hình vật phẩm, chỉ cần ngươi có thế để cho những đại nhân vật kia hài lòng, vậy ngươi có thể lấy được đồ tốt, sẽ nhiều vô số kể. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, hắn chờ, liền là câu nói này, ta đây nghĩ báo danh, Tô Hàn nói, nữ tử quét mắt nhìn hắn một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chắc chắn chứ, quyết đấu là không cần báo danh, nhưng mỗi một chàng quyết đấu, đều không có cái gì quy củ tồn tại, nói cách khác, ngươi chết cũng chết vô ích. Ta muốn thử xem, Tô Hàn cười nói, đã như vậy ngươi liền đi giác đấu trường nơi đó chờ lấy đi. Như có người muốn tiến hành quyết đấu, ngươi tùy thời có thể trở lên chàng. Dừng lại một chút, nữ tử lại nói, đúng rồi, ở trên chàng trước đó, tốt nhất trước cho mình nghĩ một cái danh hiệu, mặc dù đây là hỗn loạn chi thành, nhưng ngươi vẫn là không muốn bại lộ thân phận chân thật của ngươi cho thỏa đáng. Đa tạ, Tô Hàn mỉm cười thời điểm, ôm quyền, quay người rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.